Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 567, gocchuyenaudio.com, chương 567, trong đại sảnh của nhà họ Lương, lúc này đã có vài thành viên cấp cao của nhà họ Lương đang ngồi. Lương Vệ Quốc và Lương Phong Nghiêm đều ở đó, cũng như Lương Nam Phương người trang điểm đậm kia cũng ở đó. Bên cạnh Lương Vệ Quốc là một số cụ già, còn ở trên cùng của đại sảnh là ông cụ lớn tuổi nhất, chính là người cai quản nhị phòng Lương Khánh Tùng. Lương Khánh Tùng nhắm mắt nhấp một ngụm trà, trên mặt không có bất kỳ lo lắng hay biểu cảm nào. Anh hai, anh cả đâu? Lương Vệ Quốc đứng lên, trầm giọng hỏi. Vệ Quốc, cũng không phải là chuyện lớn gì. Anh cả sức khỏe không tốt, không cần phải tới, chuyện này tôi sẽ quyết định. Lương Khánh Tùng ông cụ ở bên trên nhẹ giọng nói. Không phải là chuyện lớn gì sao? Anh hai, trong nhà xảy ra vụ tai tiếng lớn như vậy còn không phải là chuyện lớn gì sao? Tên con nít đáng chết này sắp đánh chết người nhà họ Lương của chúng ta. Con không được dạy dỗ, là lỗi của bố, con nối dõi của nhà họ Lương vô pháp vô thiên như vậy. Nhà họ Lương còn có thể bao che sao? Đây là chuyện nhỏ sao? Lương Vệ Quốc tức giận liên tục đập bàn, trừng mắt thỏi dâu. Chuyện tôi đã nghe nói hết rồi, không phải chỉ là Nam Phương đã động một chút đến Thu Yến thôi sao, thế nào? Thu Yến vẫn ổn chứ? Lương Khánh Tùng vuốt râu hỏi. Bây giờ vẫn còn đang cấp cứu, sống chết không rõ. Lương Vệ Quốc trầm giọng nói. Ồ, nghiêm trọng đến vậy sao? Tôi thật không ngờ, nhưng mà Vệ Quốc, Thu Yến này cũng là tội đồ của nhà họ Lương. Cần phải biết ngay từ đầu cô ta đã đắc tội với người của Đào Vong Yêu, thiếu chút nữa khiêu khích một kẻ thù lớn đối với nhà họ Lương chúng ta. Cô ta đã bị khai trừ khỏi nhà họ Lương, theo lý mà nói cô ta không còn là người của nhà họ Lương chúng ta nữa. Nam Phương động đến cô ta thì cứ động thôi, cậu lo lắng cái gì? Lương Khánh Tùng nhẹ nhàng nói, nhưng cô ta là cháu dâu của tôi. Là vợ của Phong Nghiêm, là mẹ của Huyền Mi, cho dù anh có gạch tên cô ấy ra khỏi gia phả thì dòng máu của gia đình này cũng không thể cắt đứt được. Lương Vệ Quốc ném tách trà lên bàn xuống đất gào thét giận dữ. Loảng xoảng, chiếc tách trà rơi xuống đất vỡ ra thành từng mảnh, tiếng động phát ra khiến tất cả những người có mặt giật bắn mình. Lương Nam Phương toàn thân đột nhiên run lên, không ngờ Lương Vệ Quốc lại có thể phát hỏa lớn đến như vậy. Lương Phong Nghiêm không nói lời nào, nhưng hai nắm đấm của ông ta đã siết chặt. Lương Khánh Tùng cau mày, rõ ràng cũng không ngờ rằng Lương Vệ Quốc lại có thể quyết liệt như vậy. Nhưng một người đàn ông trung niên bên cạnh đã nhàn nhạt mở miệng. Chú ba, trước tiên đừng tức giận, chú tuổi tác đã cao rồi, sức khỏe không tốt, không nên tức giận hại đến thân thể. Cậu còn mặt mũi nói chuyện sao? Nhìn thử đứa con gái ngoan mà cậu đã dạy dỗ đi. Lương Vệ Quốc chỉ vào mũi người đàn ông trung niên mà mắng chửi. Hóa ra người này chính là Lương Dự, bố của Lương Nam Phương. Lương Dự không hề hoảng sợ, cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng nói. Chú ba, Nam Phương vẫn còn nhỏ không hiểu chuyện, chú là người lớn hà tất phải tính toán với nó. Còn trẻ con sao, cậu nhìn xem thử nó có đức tính gì. Nó còn nhỏ sao, bản thân đã lớn như vậy gây ra chuyện không lẽ không cần phải chịu trách nhiệm sao. Lương Vệ Quốc tức giận mắng. Vậy chú ba, chú nói phải làm sao? Lương Dự bất lực hỏi. Lập tức bảo nó lăn qua đây cho tôi, khấu đầu với Thu Yến. gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, hãy thông báo để anh cả nó bù đắp cho Thu Yến, để Thu Yến trở về nguyên quán, trở về nhà họ Lương. Lương Vệ Quốc trầm giọng nói. Lương Dự nghe vậy sắc mặt có chút thay đổi. Lương Khánh Tùng tay bưng tách trà cũng không khỏi cứng đờ, kỳ quái nhìn Lương Vệ Quốc nói. Vệ Quốc, một việc vê lại một việc, Nam Phương làm sang làm bậy, chúng ta trừng phạt là được rồi, sao cậu lại lôi chuyện này vào? Thu Yến lúc đó đã bát cần làm tổn thương người của Đào Vong Yêu. Cũng chỉ là cô ấy nóng lòng bảo vệ con gái. Cô ấy không phạm sai lầm lớn. Lúc đó cô ấy cũng đã bị trừng phạt rồi. Sau khi bị trục xuất ra khỏi nhà họ Lương, mọi khó khăn cũng đều đã phải chịu đựng. Nên kết thúc rồi, đúng không? Không lẽ phải để cô ấy chết ở nên ngoài các anh mới cảm thấy phù hợp sao? Lương Vệ Quốc nói trong đau buồn. Nhưng nếu như người của Đào Vong Yêu biết rằng chúng ta lại đưa Thu Yến trở về, bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Bọn họ sẽ không tức giận sao? Lương Khánh Tùng đặt tách trà xuống, trầm giọng nói. Tôi không phản đối Thu Yến quay về, nhưng chỉ e rằng người của Đào Vong Yêu sẽ có ý kiến. Bọn họ có thể có ý kiến gì? Huyền Mi cũng đã là người của Đào Vong Yêu rồi, không lẽ người của Đào Vong Yêu còn muốn Thu Yến phải chết sao? Như vậy Huyền Mi làm sao có thể an tâm luyện công? Lương Vệ Quốc tức giận nói. Chuyện này, lời cậu nói cũng có lý. Lương Khánh Tùng rên rỉ một tiếng, gật đầu nói. Được thôi, tôi sẽ thương lượng chuyện này với anh cả. Cách chương.